Chương 541: Khai trương bảo thành. Trong một cái lỗ to cỡ nắm tay sâu thẳm dưới lòng đất, thân hình nho nhỏ của Nha Nha cuộn thành một cục, lúc sáng lúc tối như đang thở. Thân hình bụ bẫm của Nha Nha lúc này như viên cầu thịt phát sáng, cây cờ nhỏ đằng sau nó đã bị gãy, luồng sáng như luồng kim châm là vi quang, nó đang phá hoại thân thể Nha Nha. Vi quang có thể trở thành hồn thuật thanh đồng mạnh nhất mức Quang Minh Võ Hội, đương nhiên có chỗ độc đáo riêng. Dù thánh giả nào thì chân lực ẩn chứa trong cơ thể cũng có hạn, hồn vực phát triển chỉ là dung nạp quy tắc, dù là loại pháp tắc nào thì cũng phải vận dụng chân lực, cũng chính là năng lượng. Nói cách khác, năng lượng của thánh giả cũng có hạn, khi hồn vực phát triển không ngừng khiến cho thánh giả phải phát triển về chất, họ sẽ thấy chân lực không đủ cho hồn thuật dùng. Lý giải của thánh giả về năng lượng không ngừng được nâng cao, thánh giả thấy năng lượng dưới một vài pháp tắc đặc biệt khi đối đầu nhau, triệt tiêu nhau sẽ sinh ra một loại năng lượng hoàn toàn mới. Cường độ năng lượng mới sẽ bành trướng so với cấp số nhân. Khác biệt cơ bản giữa thánh giả đồng thau và thánh giả cách bạch ngân là hồn lô, thứ chỉ có thánh giả bạch ngân mới có. Lực lượng trong cơ thể thánh giả bạch ngân dũng mãnh tiến vào trong hồn lô, chuyển hóa thành loại năng lượng mới, bạo phát uy lực theo cấp số nhân. Tác dụng của vi quang cũng giống như hồn lô, đây là nguyên nhân chính nó được xem là hồn thuật thanh đồng đệ nhất Quang Minh Võ Hội. Nhưng nó không thể chuyển hóa thành năng lượng mới như hồn lô, mà chỉ dùng phương thức đặc thù thiêu đốt để đề cao uy lực của chân lực. Vi quang có thể dùng cho bất cứ loại vũ khí nào. Về mặt hồn thuật, đây cũng là một điểm mạnh. Dù kiếm pháp do Diệp Triều Ca tu luyện hay đao pháp do Tô Dị tu luyện, khi hành động đều có uy lực kinh người. Do quá trình thiêu đốt chân lực cho nên sẽ hình thành hiệu ứng như xung điện, làm cho lực phá hoại với cơ thể càng thêm kinh người. Vi quang kích động không ngừng nghỉ trong cơ thể Nha Nha, bỗng nhiên tảng đá khảm trên mông Nha Nha lại sáng lên ánh sáng xanh yếu ớt. Phụp, tảng đá như tan ra chui vào trong cơ thể Nha Nha. Tảng đá chui vào cơ thể Nha Nha bỗng sinh ra một lực hút rất mạnh. Vi quang vốn đang tàn phá khắp nơi trong cơ thể Nha Nha bỗng bị tảng đá hút đi. Càng lúc tảng đá càng sáng bừng lên ánh sáng xanh dần chiếu sáng khắp cơ thể Nha Nha. Nha Nha chép miệng như đang trong mộng đẹp, tựa như nó đang ăn cái gì ngon lắm. Khuôn mặt nung núc thịt tỏ ra thỏa mãn. Nha Nha đang ngủ say sưa thì trên lưng bỗng sáng lên hai luồng sáng xanh nhỏ dài. Ngay sau đó, từ trong hai luồng sáng đùn ra hai mầm thịt. Cái mầm thịt đó nảy nở với một tốc độ kinh người. Thế giới dưới lòng đất yên tĩnh, bình hòa. Trận chiến đấu trên mặt đất nghiêng hẳn về một phía. Đường Thiên đã thức tỉnh hoàn toàn, huyết mạch trở nên cực kỳ đáng sợ. Máu huyết toàn thân không ngừng chảy vào trong huyết lô, tiến hóa trong huyết lô rồi lại chảy khắp cơ thể. Vốn tưởng rằng linh năng lượng thể không thể tiến bộ nữa thì nó lại tiến hóa tiếp. Tốc độ Đường Thiên càng lúc càng nhanh, lực lượng càng ngày càng kinh khủng. Với ngân văn trọng thuẫn cầm trên tay, hắn như quỷ mị xuất hiện sau những thánh giả thánh điện đang chạy trốn. Ngân văn trọng thuẫn kèm theo lực lượng đáng sợ phá vỡ lòng năng lượng như va phải thủy tinh yếu ớt. Dưới ngân văn trọng thuẫn, ánh sáng vỡ nát như mưa. Ngân văn trọng thuẫn có sức phòng ngự kinh người, là vũ khí tốt nhất trong tay Đường Thiên. Thế lớn lực mạnh như cái vợt đập mũi, đập rùi. Thịt thịt thịt, thần hình từ trên trời rớt xuống không ngừng, như đạn pháo bắn xuống dưới đất. Thánh giả thánh điện không phải là thánh giả huyết mạch, cơ thể chúng tuy mạnh hơn thánh giả bình thường nhiều, nhưng đối mặt với lực lượng kinh người như thế thì không có chút sức phản kháng. Trong nháy mắt không còn thánh giả thánh điện nào bay lên trời, chỉ còn Đường Thiên cầm ngân văn trọng thuẫn. Hắn thở ồ ề, hai mắt trợn tròn vươn cổ lên như hung thần ác sát quét qua nhìn xung quanh. Mọi người thấy vậy đều trợn mắt há mồm, họ chắc rằng cả đời chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như cảnh chiến đấu vừa rồi, tất cả sẽ in sâu vào trong đầu họ. Chiến trường lớn như thế nhưng im ắng lạ thường, chỉ có tiếng thở ồ ề của Đường Thiên vang lên. Hai mắt Đường Thiên đỏ lòm, hắn thở hổn hển, gân xanh ở cổ phình lên. Những kẻ địch cao cao tại thượng đều ngã dưới chân hắn, hỏa diễm trong lòng cháy càng tợn, thiêu đốt toàn thân hắn nóng như rang. Đây là trận chiến của ta, đây là thắng lợi của ta. Đường Thiên bỗng nhanh lại dữ tợn, không kiềm chế được huyết dài. Chiến ý của thiếu niên rừng rực và nóng bỏng, quyết tâm và ý chí như sát của thiếu niên lẫn trong tiếng huyết giận dữ không ngưng nghỉ vang vọng khắp tầng mây. Thân thể Đường Thiên chật mềm nhũn, chân nhẹ bẩn, thân hình rơi xuống. Nhưng bỗng lúc này có một luồng sáng xanh cực nhanh từ dưới đất bắn lên như chớp giật. Luồng sáng cuốn theo lấy Đường Thiên bay lên cao ngất trời mây. Đám Mông Tháp cực kỳ hoảng hốt, họ tưởng rằng kẻ địch phản kích lúc gần chết. Luồng sáng xanh nhanh như chi chớp vẽ một hình vòng cung đẹp đẽ trên không trung rồi đưa Đường Thiên trở về trước mặt mọi người và Tiểu Nhị. Đúng là Nha Nha. Trên lưng Nha Nha có một đôi cánh màu xanh, ở mi tâm cũng có một tảng đá màu xanh. Tình huống ra sao thì Nha Nha không rõ ràng, nhưng có thêm một đôi cánh nghênh ngang khiến Nha Nha quả thực là vui muốn chết. Nó đắc ý lượn lờ trước mặt mọi người, cái đầu tí xíu ngọ nguậy muốn tìm Tiểu Nhị, huênh hoang tinh tướng như là đương nhiên muốn Tiểu Nhị nhìn thấy. Y y Nha Nha. Tiểu Nhị đang ngủ say trong năng lượng lô, bỗng khóe miệng nhếch lên cười cợt. Màu máu trong mắt Đường Thiên giảm dần rồi khôi phục như thường. Chiến đấu kết thúc, hắn thầm nghĩ vừa rồi nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là mất hết mặt mũi rồi. Với cơ thể bây giờ thì khi ngã xuống chắc không chết được, có thể tạo ra một cái hố to nữa là đằng khác, nhưng thế thì làm trò cười cho thiên hạ quá. Lại nhớ tới đám người Trịnh Vũ bị thương, hắn vội nói, chúng ta xuống xem sao. Mọi người hạ xuống đất, đám Trịnh Vũ đã được binh đoàn kiếm quang đỡ ở bên dưới, tuy bị thương tới hôn mê nhưng tính mệnh không đáng ngại. Đường Thiên thở ra nhẹ nhõm, sau này có Đinh Mạn thì chắc không có vấn đề gì. Đám Diệp Thủ Tâm, Mạc Lôi và binh đoàn kiếm quang đã bị cảnh chiến đấu chấn nhiếp hoàn toàn, có mắt nhìn về phía Đường Thiên vô cùng kính nể. Ngoại trừ mấy người chết vì phệ hồn diễm thì toàn bộ đều chết trong tay Đường Thiên, kể cả Tô Dị đại danh đỉnh đỉnh. Sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy đã vượt quá sức tưởng tượng cao nhất của bọn họ. Đường Thiên nghiễm nhiên trở thành một hình tượng như chiến thần. Bỗng Đường Thiên cảm thấy tinh lực có dao động dị thường, hắn bỗng ngẩng đầu lên. Nhưng trong lúc này, bầu trời chợt vang lên tiếng ầm ầm, vô số điểm sáng vụt lướt trên bầu trời giống như là tia chớp. Có người bị biến cố này đột ngột cả kinh, chưa ai gặp cảnh tượng như thế. Bỗng có người hô to, nhìn bên kia nhanh. Mọi người vội nhìn theo, Hàn Cổ Thành ở xa xa có một luồng sáng chói mắt hạ xuống rồi chìm vào trong đó. Bên trong Hàn Cổ Thành dường như có vật gì đó hô ứng, nó rung động nổ vang, tường băng cao vút hòa tan với tốc độ chóng mặt, vòng sáng chói mắt bao trùm cả Hàn Cổ Thành. Vô số quang mang bắn ra tạo thành một lồng sáng vô cùng lớn, bảo hộ toàn bộ Hàn Cổ Thành ở bên trong. Bảo Thành, trời ạ, Hàn Cổ Thành biến thành Bảo Thành. Những tiếng kinh hô vang dội liên tục không ngừng. Đám Mông Tháp là thánh giả nên kiến thức rộng rãi hơn võ giả bình thường. Trong bọn họ, có người đã từng tới Hoàng Đạo 12 cung, đã từng trông thấy Bảo Thành. Khuôn mặt mọi người đều cực kỳ mừng rỡ, chỉ có Hoàng Đạo 12 cung mới có tư cách hình thành Bảo Thành. Hình thành Bảo Thành cần độ dày tinh lực nhất định. Bảo Thành được cho là căn cơ của cường hào đỉnh cấp, vì Bảo Thành có sức phòng ngự cực kỳ xuất sắc. Mỗi Bảo Thành như một tiếp điểm, nó tụ tinh lực toàn bộ chòm sao lại để sử dụng, giống như tinh lực ở nơi không có người ở có thể rút đi rồi tập trung vào Bảo Thành, làm cho tinh lực Bảo Thành càng thêm nồng đậm, càng có lợi cho võ giả tu luyện. Lòng năng lượng của Bảo Thành có thể điều động quy mô tinh lực tương ứng, sức phòng ngự của nó mạnh hơn lòng năng lượng thành thị tự sinh ra nhiều. Bọn họ tuy gia nhập Đại Hùng Tinh nhưng không thể ngờ được thực lực Đại Hùng Tinh lại mạnh mẽ như thế. Chỉ có Đường Thiên hiểu, điều này cho thấy cuộc chiến bắt đầu đã kết thúc. Lúc này, Đinh Đan truyền tin chiến báo mới nhất. Binh thống lĩnh binh đoàn cơ quan hành quân xuyên qua hơn phân nửa Đại Hùng Tinh, đột nhiên xuất hiện sau lưng binh đoàn Liệt Hỏa. Họ tập kích binh đoàn và đánh cho binh đoàn Liệt Hỏa trọng thương, thu phục bắt đầu, thôn tính Lục Phân Nghi tọa. Đại Hùng Tinh khai trương Bảo Thành, 15 vị thánh giả thánh điện chết sạch, 4 binh đoàn Hoàng Kim võ hội Quang Minh thì 2 võ hội bị diệt, 1 đầu hàng, 1 bị tổn thất nặng nề. Khắp thiên lộ đều bị sức mạnh của Đại Hùng Tinh dọa cho chết khiếp. Đại gia mới nổi, không còn ai nghi ngờ Đại Hùng Tinh là đại gia nữa, chỉ có người gọi Đại Hùng Tinh là Hoàng Đạo 13 cung. Trước đây, tuy Đại Hùng Tinh được gọi là cường hào, nhưng còn lâu mới mạnh tới cấp bậc Hoàng Đạo chân chính. Nhưng bây giờ, Đại Hùng Tinh đã khai trương Bảo Thành, đã chính thức bước vào hàng ngũ hào môn cấp cao. Mà sự việc xảy ra với Quang Minh Võ Hội khiến chiến tích kiêu người, lại càng làm cho thiên lộ than thở. Đến cả Hoàng Đạo thập nhị cung, trừ chòm sư tử ra, không còn chòm sao nào dám khẳng định mình chống lại Quang Minh Võ Hội mà có thể có chiến tích huy hoàng như vậy. Quang Minh Võ Hội lúc này cũng đình chỉ tất cả hành động nhằm vào Đại Hùng Tinh. Đại Hùng Tinh khai trương Bảo Thành thì càng khó công chiếm, trừ khi phải huy động thật nhiều thánh giả. Nếu vậy thì khác gì Quang Minh Võ Hội đánh với cả hai chòm sao cấp Hoàng Đạo, thánh điện chắc chắn sẽ không đồng ý. Ưu điểm của Bảo Thành là đi lại từng thành càng thêm thuận lợi. Đường Thiên có thể tiêu hao thêm tinh lực mở ra cửa sao ở từng thành. So với ưu điểm của cửa sao thì chút tiêu hao tinh lực ấy không cần để ý tới. Cửa sao của mỗi Bảo Thành làm cho thị trường Đại Hùng Tinh càng thêm phồn vinh, giàu có. Thời gian ước hẹn với Thiên Huệ chỉ còn có mấy ngày, nên Đường Thiên định giải quyết xong mọi việc khác. Nguyện vọng của Thiên Thủ Ma Quân tiền bối nhờ cậy hắn.